Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, Thiên Trượng Bi, Tiên Văn Thần Tự, Hứa Dương bước lên Thải Hồng Chi Kiều, thấy hoa mắt, cảm giác được hầu như bước chân vào một không gian khác, đã rời xa sinh mệnh chi vực, từng đạo nồng nặc thiên địa huyền khí, tràn vào Hứa Dương thân thể. Mát mẻ thoải mái, Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh, hấp thu luyện hóa những này nồng nặc năng lượng. Cùng lúc đó, chu vi còn hiện ra từng đạo phù văn thần bí dấu ấn. Vòng quanh Hứa Dương xoay tròn, ngày, đây là diễn biến thành khô vinh giới phù văn. Hứa Dương giật nảy cả mình, so sánh với cái kia tinh khiết thiên địa huyền khí, những ký hiệu này mới thật sự là quý báu đồ vật. Hiện tại xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt, chỉ là một nhóm cơ sở phù văn. Nhưng Hứa Dương thông qua suy tính thu được, những cơ sở này phù văn trải qua tổ hợp sắp xếp, liền có thể hình thành vô số huyền ảo biến hóa. Do đó xây dựng ra địa thủy hỏa phong, quang ám băng lôi bát cực, tiến tới diễn hóa ra toàn bộ thế giới. Hứa Dương ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, ở vào thứ hai, ba vị Lệ Dương, Châu Hành Vân chu vi, cũng có tinh khiết năng lượng truyền vào, nhưng không có hiển hóa ra bất kỳ cơ sở phù văn. Ta hiểu, chỉ có cái thứ nhất bước lên Thải Hồng Chi Kiều người, mới có thể thu được loại này phù văn thần bí chỉ dẫn. Không trách cái kia Bồng Lai Tiên Tông Mã Minh chuyện, muốn cướp đoạt cái thứ nhất leo lên cầu vòng cầu tiêu chuẩn. Hắn khẳng định từ lâu biết rồi lợi ích này. Hứa Dương trong lòng sáng như tuyết, hắn không ngừng thôi thúc tâm thần lực lượng, một lần lại một khắp nơi khắc hội những cơ sở này phù văn, đem hòa vào chính mình sở học, thông qua những bùa chú này sắp xếp, tựa hồ có thể hình thành một bí chìa khóa thứ tầm thường. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đem phù văn một lần nữa tổ hợp, ở suy tính bên dưới, kinh ngạc phát hiện, này một phù văn bí chìa khóa, tự hồ là làm người tiến vào khô vinh giới thủ quyết. Chẳng phải là nói, có chiêu thức ấy quyết, ta bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào khô vinh giới. Hứa Dương mừng rỡ trong lòng. Khô vinh giới tuyệt đối là bảo địa. Khắp nơi đều có bảo dược thánh dược. Hơn nữa còn có đại lượng thần ma thân thể tàn phế. Làm Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng, đem những kia cơ sở phù văn toàn bộ khắc hội lĩnh ngộ sau khi ầm ầm vừa vang, những này thần bí phù hiệu liền biến mất không còn hình bóng. Cùng lúc đó, Hứa Dương có thể cảm giác được ra, tinh thần của hắn ý niệm, cùng khô vinh giới có một tia liên hệ. Dựa vào này liên hệ, vận dụng vừa ngộ ra bí chìa khóa thủ quyết, Hứa Dương liền có thể làm được tiến vào khô vinh giới bên trong. Đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Nam Bá Thiên, một tiếng tràn ngập sự thù hận gào thét, từ sinh mệnh chi vực cách đó không xa vang lên. Hứa Dương cả kinh, quay đầu nhìn lại, đã thấy đến một thân thuần trắng quần áo, cao to anh tuấn thiên chi hàng, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, nhanh chóng hướng về cầu vòng cầu phương vị cấp tốc chạy mà đến. Quá muộn, khô vinh tiên mộ trước, người và ta quyết chiến. Hứa Dương nhìn một chút một mặt trắng xám Lệ Dương, quay về Thiên Chi Hàng, đột nhiên khoa tay ra một câu ngón tay thủ thế. Thiên Chi Hàng cấp tốc chạy đến cầu vòng cầu bên. Lúc này này đệ nhị tòa cầu vòng cầu đã cấp tốc trở thành nhạt, sau đó ẩn nặc lên. Hiển nhiên là gánh chịu nhân số đã đầy đủ, dòng dã một cầu người toàn bộ biến mất. Nhưng Nam Bá Thiên khoa tay ra cái kia khiêu khích thủ thế, lại sâu sâu khắc ở Thiên Chi Hàng, thiên tộc tuấn kiệt, thậm chí tất cả mọi người trong đầu. Nam Bá Thiên, ta xin thề, ở khô vinh tiên mộ trước, ta nhất định đưa ngươi chém giết. Thiên Chi Hàng gầm lên, âm thanh vang vọng sinh mệnh chi vực bầu trời. Chỉ có điều, Hứa Dương đã nghe không được. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Đợi được Thải Hồng Chi Kiều biến mất thời điểm, Hứa Dương phát hiện, hắn đã xuất hiện ở một cổ điển hoang vu trong không gian. Nơi này một mảnh tối tăm, thiên không là tầng tầng lớp lớp mây đen, đại địa cũng là hoang vu lạnh lẽo. hoàn toàn không có sự sống. Chi vực phồn hoa nơi này lẽ nào chính là tiên mộ vị trí? Có người nói, phải là, nhìn bên trong. Có người cao giọng nói rằng, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất, đứng sừng sững một tòa tối om om lăng tẩm. Lăng tẩm cao tới 100.000 trượng, kiến trúc phong cách cực kỳ cổ điển, giống như một ngọn núi đá bị thiên nhiên điêu khắc thành. Ở lăng tẩm trước, một khối cao tới 1.000 trượng lớn bia sừng sững sừng sững. Bia trên mặt có phiền phức huyền ảo phù hiệu, rực rỡ tỏa ra thần quang. Đó chính là tòa này Khô Vinh Tiên Mộ Bi Văn. Tiên nhân, căn cứ truyền thuyết, bọn họ không cần phổ thông ngôn ngữ đến tiến hành giao lưu, mà là sử dụng tiên văn thần tự. Một tiên văn thần tự là có thể bao hàm rất nhiều tin tức, mà này tràn đầy 1.000 trượng lớn bia, lại điêu khắc toàn bộ là tiên văn thần tự. Có thể tưởng tượng thu được, này một mặt lớn trên tấm bia bao hàm bao nhiêu khổng lồ thông tin, thông điệp. Này 1.000 trượng lớn bia cũng không biết là lấy làm bằng vật liệu gì luyện thành, lại có thể gánh chịu nhiều như vậy tiên văn thần tự lực lượng, nhưng không có tan vỡ. Giải thích duy nhất, đó chính là nó bị Khô Vinh tiên nhân lấy tiên lực rèn đúc quá, đã thay đổi bản thân chất liệu. Đáng tiếc chính là, khổng lồ như vậy thông tin, thông điệp, cũng không người có thể biết được hàm nghĩa trong đó. Liền ngay cả Hứa Dương cũng không được. Hắn tuy rằng nắm giữ chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, nhưng bản thân cảnh giới thật sự là quá thấp, xa xa không có đến lĩnh ngộ tiên văn thần tự bao hàm tâm ý cảnh giới. Không ít người lấy ra ngọc bài, ra thú một loại gì đó, ý đồ đem phía này tiên văn chi bia sao chép lại đến, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Thường thường chỉ chiếu viết ra một kỳ dị tiên văn, gánh chịu ngọc bài cũng đã phá vụn thành bụi phấn. Gia thú cũng cấp tốc lão hóa phiêu linh. Đây chính là tiên văn lực lượng. Phàm vật căn bổn không có tư cách này đi gánh chịu. Nếu chúng ta đi đến nơi này, thì không thể tay không mà quay về. Không bằng đi xem Khô Vinh tiên mộ cửa lớn, đến cùng nên thế nào mở ra. Một khi mở ra cửa lớn, chúng ta đều sẽ là thời đại mới tiên phong. Mở ra thiên huyền thế giới tu huyền giới phần mới. Một dấu có cổ động lực huyền vương, tay cầm nắm đấm, kích động kêu lên. Những người ở chỗ này dồn dập ý động, trải qua thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, còn không phải là vì mở ra tiên mộ cửa lớn. Lo được lo mất, chỉ có thể đau thất, mất cơ hội tốt. Lập tức liền có một đám người hướng về tiên mộ cửa lớn bước đi. Ở tại bọn hắn đái động hạ, hết thảy thông qua đệ nhị tòa thải hồng chi kiều đến tiên mộ không gian cường giả đều đi theo đến đây. Không đúng, cái kia đệ nhất tòa thải hồng chi kiều trên cường giả đều đi nơi nào? Hứa Dương cả kinh, bỗng nhiên nghĩ được một vấn đề như vậy. Hứa Dương trong mi tâm thiên cơ phù văn bỗng nhiên kịch liệt rung động. Hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, lập tức triển khai mộng cơ thần phù bói toán chi thuật, thôi diễn sau cắt hung. Hứa Dương bây giờ có chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, muốn đẩy diễn một huyền vương cắt hung họa phúc là phi thường chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ hắn suy tính mục tiêu là Khô Vinh tiên mộ, này dính đến hơn 1.000 vị huyền vương cường giả, độ khó liền đề cao không biết bao nhiêu lần. Từng đạo huyền bàn tay ánh sáng ấn đánh vào thiên cơ phù văn hình thành quang ảnh bên trong. Rất nhanh, thiên cơ phù văn lấp lóe chói mắt ánh sáng, biến ảo ra từng đạo có quan hệ tương lai hình ảnh. Tựa như tia chớp nhanh chóng lưu truyền, Hứa Dương vận dụng hết tâm thần lực lượng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng lưu truyền tương lai hình ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,